cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rời đi phòng học nhạc khi thời gian đã là buổi tối 10 giờ rưỡi đối với ban đêm Thánh Anh cao trung tới nói, thời gian này điểm xem như vừa mới bắt đầu, thẳng đến buổi sáng 6 giờ, học sinh sắp nhập giáo trước, trường học mới có thể khôi phục bình thường nhân gian thế giới. Trong khoảng thời gian này, người chơi tự nhiên là không thể nghỉ ngơi. Bởi vì bọn họ cũng nghỉ ngơi không được, tùy ý đều khả năng sẽ gặp được quỷ quái, hoặc là toát ra cái quỷ quái đuổi giết bọn họ, toàn bộ vườn trường không có một cái an toàn nơi. Ba người dọc theo thang lầu đi xuống đi vào lầu 5. Vừa đến lầu 5, liền nghe được hoảng sợ tiếng kêu, ba người chiều tiếng kêu nơi phương hướng xem qua đi. Là mỹ thuật phòng học, Sài Dĩnh Dĩnh hiểu rõ mà nói, mau chân đến xem sao. Nàng dò hỏi Cố Cửu hai người, ấn nàng ý tứ là muốn đi xem, nhưng lại lo lắng Cố Cửu này đại tiểu thư tính tình lười đến phản ứng, hoặc là không muốn xen vào việc người khác. Cố Cửu trả lời là nhấc chân liền chiều mỹ thuật phòng học đi đến. Nhìn đến nàng anh tư táp sảng bóng dáng, Sài Dĩnh Dĩnh một bên đuổi kịp một bên âm thầm bật cười, quả nhiên là nàng lòng dạ hẹp hòi, bất quá này cũng chứng minh chính mình xem người ánh mắt quả nhiên không sai. B cấp người chơi là trung cấp người chơi. Bọn họ không có D cấp, C cấp người chơi nhược thế, có được không ít bảo mệnh đạo cụ, lại không có A cấp, S cấp người chơi cường đại đến không cần hợp tác đồng bạn. Cho nên ở vào vị trí này B cấp người chơi đối đãi cùng chàng trò chơi thế giới người chơi khác tâm thái thập phần vi diệu, lấy giao hảo, đoàn kết là chủ, không đến phi bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ những người khác tai nạn. Rốt cuộc trải qua D cấp, C cấp chàng rèn luyện cùng mài giũa, bọn họ đã có được cũng đủ bảo mệnh thủ đoạn cùng đạo cụ, không cần ở nhìn đến người khác khó khăn khi tiếp tục khoanh tay đứng nhìn. Đương nhiên, đây là rất nhiều người chơi bình thường tâm thái, những cái đó cực đoan người chơi cùng dò đường người chơi không tính. Quyết định tiến vào B cấp chàng trước, Sài Dĩnh Dĩnh riêng đi tìm hiểu B cấp chàng một ít tình huống, tự nhiên cũng biết được không ít B cấp người chơi sự. Ba người bước nhanh chạy đến mỹ thuật phòng học trước. Phòng học cửa sổ đều là mở ra, bên trong không gian phi thường đại, chỉ thấy phòng học bục giảng trước một cái cả người bạch thảm thạch cao quỷ ở nơi đó tao đầu lộng tư, phía dưới có ba cái ngồi ở người chơi giá vẽ trước người chơi. Người chơi đầy mặt mồ hôi lạnh, trên tay cầm bút vẽ, bay nhanh mà ở giá vẽ thượng họa cái gì, trong đó một cái người chơi bắt lấy bút tay thiếu hai ngón tay, huyết từ đoạn chỉ chỗ chảy xuống tới, theo bút vẽ tích đến trên giấy. Thấy như vậy một màn, ba người liền minh bạch. Xem ra là bọn họ gặp được thạch cao quỷ, một cái người chơi bị nó ăn luôn hai ngón tay đầu, ba người bị bắt vẽ tranh, nếu họ nhượng lại nó không hài lòng, sẽ bị nó ăn luôn. Vừa rồi tiếng kêu là bị thạch cao quỷ ăn luôn hai ngón tay người chơi phát ra tới. Trên bục giảng thạch cao quỷ âm trầm thanh âm vang lên. Các ngươi nhanh lên họa, nếu họ đến khó coi ta sẽ trước đem các ngươi tay ăn luôn, lại ăn luôn các ngươi thân thể. Thanh âm này thô ca khó nghe, khó biện nam nữ. Thạch cao quỷ nói phi thường kiêu ngạo, giá vẽ trước ba người sắc mặt khó coi mà vẽ tranh. Cố Cửu quan sát một lát, rốt cuộc biết rõ ràng này ba người tình huống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này gian mỹ thuật thất là thạch cao quỷ địa bàn, sở hữu tiến vào người đều cần thiết muốn tuân thủ nó định ra quy tắc, nó nói muốn cho người chơi vì nó vẽ tranh, người chơi cần thiết muốn ngã ngồi giá vẽ trước, nếu họa đến làm nó không hài lòng, nó liền có thể ăn luôn người chơi. Nhưng lấy quỷ quái tham lam, mặc kệ thật tốt họa kỹ, chỉ cần nó cho rằng không hài lòng, người chơi đều không thể thoát đi. Hắc nha, này quỷ cũng quá kiêu ngạo, Sài Dĩnh Dĩnh nói, vậy ngươi đi vào làm nó. Cố Cửu đề nghị, Sài Dĩnh Dĩnh sờ cằm, đại tiểu thư, ngươi tưởng làm nó sao? Cố Cửu không trả lời, nàng nhìn về phía thạch cao quỷ nơi bục giảng, nơi đó có một bức nhân vật tranh chân dung, họa thượng là một cái ăn mặc Thánh Anh cao trung chế phục mỹ lệ thiếu nữ, tuyết trắng da thịt phấn nộn hai má, một đôi mắt sáng như sao trời, đôi đầy thiếu nữ đặc có hồn nhiên linh động. Nhưng không biết vì sao, xem lâu sau lại cảm thấy này thiếu nữ trong mắt hồn nhiên linh động biến thành lõi đời cùng tham lam. Có lẽ là phát hiện ngoài cửa sổ có người rình coi, họa trung thiếu nữ nhìn qua. Tiếp theo, thạch cao quỷ cũng chiều ngoài cửa sổ nhìn qua, nó thanh âm tràn đầy sung sướng. Các ngươi cũng muốn tới vẽ tranh sao? Tiến vào nha, nơi này thực hảo chơi đâu, nếu các ngươi họa nhượng lại ta vừa lòng tác phẩm, ta có thể đưa các ngươi một kiện lễ vật nga. Thanh âm này ở ba người bên tai nổ tung, rõ ràng chính là thiếu nữ điểm mỹ thanh âm. Ba người trong lòng minh bạch đây là họa thượng thiếu nữ mượn thạch cao quỷ phát ra tới thanh âm. Cố Cửu cách cửa kính cùng họa trung thiếu nữ đối diện nói. A Tật ngươi ở chỗ này, ta cùng Sài mỹ nhân đi vào. Lục Tật ân một tiếng, cũng không có ngăn cản nàng. Loại này đối nàng không chút do dự hoàn toàn tín nhiệm, làm Sài Dĩnh Dĩnh không cấm có chút hâm mộ, người chơi có thể ở trò chơi chàng tìm cái người yêu không dễ dàng, càng không cần phải nói loại này thuần nhiên tín nhiệm. Hai người bước vào mỹ thuật phòng học, mới vừa đi vào, các nàng liền phát hiện thân thể đã không chịu khống chế mà đi đến không người giá vẽ trước, sau đó ngồi xuống, cầm lấy bên cạnh chuẩn bị bút vẽ. Hảo, các ngươi có thể bắt đầu. Thạch cao quỷ thanh âm vang lên, lần này lại khôi phục không biện nam nữ thô ca khó nghe. Mặt khác ba người không nghĩ tới sẽ có hai người tiến vào, minh bạch các nàng phỏng chừng là bôn thạch cao quỷ cấp lễ vật tới. Sài Dĩnh Dĩnh không có hội họa bản lĩnh, chỉ cần nhận thức nàng người, đều biết nàng họa công chính là một đống phân, nhưng Sài Dĩnh Dĩnh đối chính mình có một loại mê chi tự tin, phi thường tự tin mà bắt đầu vẽ tranh. Thạch cao quỷ nhìn phía dưới năm tên học sinh. Này năm cái học sinh, mới vừa tiến vào hai cái học sinh một cái đạm nhiên, một cái tự tin, thấy thế nào đều là tự tin cái kia càng làm cho người chờ đợi, cảm thấy nàng họa công nhất định thực hảo. Thạch cao quỷ hưng phấn lên, lại lần nữa tao đầu lộng tư, nỗ lực mà bày ra chính mình. Sài Dĩnh Dĩnh rốt cuộc buông bút vẽ tự tin mà nói. Ta họa hảo, không chỉ có thạch cao quỷ nhìn qua, người chơi khác cũng đi theo nhìn qua, xem nàng kia tự tin bộ dáng, đều cảm thấy nàng nhất định họa rất đẹp, không cấm có vài phần chờ đợi. Không biết nếu người chơi họa nhượng lại thạch cao quỷ vừa lòng họa, nó sẽ đưa ra cái gì lễ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thạch cao quỷ dẫm lên vui sướng nện bước lại đây, đương nhìn đến Sài Dĩnh Dĩnh họa khi, nó thân thể cứng đờ ở nơi đó, tiếp theo cả người phát run, thoạt nhìn giống như kích động hỏng rồi. Các người chơi đều thăm dò nhìn qua. Tuy rằng bọn họ bị bắt ngồi ở giá vẽ trước thân thể vẫn là có thể hoạt động một chút hơn nữa lẫn nhau ngồi gần nhất quay đầu thò người ra khi là có thể nhìn đến Sài Dĩnh Dĩnh trước mặt giá vẽ. Chỉ thấy bạch sắc giấy vẽ thượng có một viên hình dạng vặn vẹo khoai tây hạ xuyến cháy xài côn tứ chi, xác thật có thể mơ hồ nhìn ra họa chính là hình người tựa như nhà trẻ tiểu bằng hữu phong cách. Chỉ cần có được bình thường thẩm mỹ người, đều sẽ không cho rằng đây là thạch cao quỷ. Sài Dĩnh Dĩnh tự tin tràn đầy mà nói. Người xem, này nhiều giống người a, nghệ thuật đầu thon dài thân thể. Thạch cao quỷ, mọi người, nàng nhất định là cố ý kích thích thạch cao quỷ. Thạch cao quỷ quả nhiên giận tím mặt âm trầm trầm mà nói. Ta muốn ăn luôn ngươi. Nó trước nay không bị như thế nhục nhã quá, cái này học sinh làm nó tức giận đến muốn một ngụm mà ăn luôn nàng. Thạch cao quỷ bắt lấy Sài Dĩnh Dĩnh, một ngụm ăn luôn tay nàng. Người chơi khác không đành lòng xem một màn này, chạy nhanh xoay qua đầu, phảng phất đã nghe được nàng tiếng kêu thảm thiết. Nhưng mà tiếng kêu thảm thiết cũng không có, ngược lại là thạch cao quỷ phi thanh âm, giận dữ nói. Đây là thứ gì, chỉ thấy thạch cao quỷ thủ Sài Dĩnh Dĩnh biến mất thay thế chính là một con thế thân hoa hoa, thạch cao quỷ xem như ăn một miệng tịch mịch. Sài Dĩnh Dĩnh xuất hiện ở phòng học một khác đầu, có chút không vui mà nói. Rõ ràng ta họa đến tốt như vậy, ngươi thế nhưng muốn ăn luôn ta, đây là cái gì đạo lý? Thạch cao quỷ mắng to, ngươi này xem như họa đến hảo, nhà trẻ tiểu quỷ đều so ngươi họa đến hảo, đó là ngươi không ánh mắt ta họa tác chính là được đến rất nhiều người khen ngợi. Sài Dĩnh Dĩnh cả giận, chưa từng có người ta nói ta họa đến xấu, chẳng trách ngươi sẽ biến thành thạch cao quỷ, không điểm thẩm mỹ lực liền cùng ngươi hiện tại này xấu bức dạng không sai biệt lắm, tái hảo họa ra cũng họa không ra ngươi xấu dạng. Thạch cao quỷ khí đến chiều nàng tiến lên, đuổi theo muốn ăn luôn nàng. Sài Dĩnh Dĩnh xoay người liền chạy. Một người một quỷ ở to như vậy mỹ thuật trong phòng ngươi truy ta chạy không lại chú ý giá vẽ trước bốn người. Cố Cửu thong thả ung dung mà đứng lên. Nhìn đến nàng từ trên chỗ ngồi đứng lên, ba gã người chơi đều có chút giật mình. Về sau minh bạch nàng hẳn là cùng Sài Dĩnh Dĩnh giống nhau, có thế thân đạo cụ một loại đồ vật. Chính suy nghĩ Cố Cửu chiều bọn họ đi tới, lấy ra tam chương tiểu người giấy, đem tiểu người giấy chụp đến bọn họ trên người. Tiểu người giấy chụp lại đây khi, ba người phát hiện trói buộc bọn họ lực lượng biến mất, bọn họ có thể rời đi chỗ ngồi, thay thế chính là ba cái tiểu người giấy ngồi ở chỗ kia cầm bút vẽ ra dáng ra hình mà hội họa. Ba người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, không chút do dự chạy tới giúp Sài Dĩnh Dĩnh đối phó thạch cao quỷ. Cố Cửu đi đến trên bục giảng bức họa trước. Bức họa thiếu nữ vẫn là vẻ mặt hồn nhiên không tì vết như là đối với mọi người mỉm cười, chỉ là trong mắt ám sắc càng ngày càng nùng, tham lam ác ý rốt cuộc vô pháp che giấu. Thiếu nữ ác độc mà nhìn Cố Cửu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Cửu lấy ra linh oán chi nhận ở trên mặt nàng khoa tay múa chân cười nói. Như vậy xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, vạn nhất hoa bị thương, nhiều làm người đau lòng a. Họa thượng thiếu nữ thiếu chút nữa duy trì không được trên mặt biểu tình, trong mắt lộ ra hoảng sợ chi sắc lo lắng Cố Cửu thật sự hoa thương nàng mặt. Cố Cửu chiều nàng cười cười, hưu một chút thiếu nữ mặt nhiều một cái vết máu. thiếu nữ thiếu chút nữa thét chói tai. Càng làm cho nàng kinh sợ chính là, người này không chỉ có không có đình chỉ, kế tiếp đối nàng triển khai cực kỳ tàn ác thương tổn, nàng mỹ lệ mặt vết thương chồng chất, huyết không ngừng mà ra bên ngoài chảy, nhỏ giọt trên mặt đất. Bên kia thạch cao quỷ cảm giác được bức họa thiếu nữ xảy ra chuyện, phát ra gầm lên giận dữ, chiều bên này xông tới, bị Xài Dĩnh Dĩnh bốn người ngăn lại. Nó sức lực thật sự quá lớn, bốn người cản đến phi thường vất vả, Xài Dĩnh Dĩnh kêu lên. Cố Cửu, người bên kia làm xong không có, làm xong tới làm cái này. Cố Cửu dùng linh oán chi nhận thọc xuyên bức họa thiếu nữ rốt cuộc biến mất, chỉ có trên mặt đất còn không có khô khốc huyết dịch chứng minh nàng tồn tại. Theo bức họa thiếu nữ biến mất, thạch cao quỷ cư nhiên sức lực tăng nhiều. Bốn người bị nó ném bay ra đi, nó đi nhanh mà chiều Cố Cửu xông tới, mặt đất chấn động, có thể thấy được này thạch cao quỷ trọng lượng. Cố Cửu xoay người liền chiều phòng học ngoại chạy, thạch cao quỷ đuổi sát ở nàng phía sau. Mới ra phòng học môn, một cái đỏ sậm sắc roi dài hiu chiều lại đây, thạch cao quỷ bị rút về trong phòng học. Trong phòng học bốn người cũng nhân cơ hội từ cửa sổ nhảy ra đi. Mỹ thuật phòng học là thạch cao quỷ địa bàn, ở phòng học nó có được tuyệt đối khống chế lực, nhưng ra phòng học sau, nó lực lượng sẽ bị suy yếu, mặc dù vẫn là rất mạnh, lại cũng sẽ không làm người chơi ứng phó đến cố hết sức. Lục Tật cầm trong tay roi dài, đem thạch cao quỷ chiều đến quay tròn mà chuyển. Cố Cửu từ hành lang vòng đến mỹ thuật phòng học cửa sau, từ cửa sau tiến vào phòng học. Thạch cao quỷ truy ở nàng phía sau, thấy nàng đi vào, nổi giận gầm lên một tiếng, liền phải đuổi theo, nào biết phía sau một cái roi dài đánh úp lại, thít chặt nó cổ, sinh sôi tạm chấp nhận muốn rảo bước tiến lên phòng học, thạch cao quỷ xả trở về. Chiến trường từ phòng học biến thành hành lang, Lục Tật dùng mục huyết roi cuốn lấy thạch cao quỷ, những người khác tắc chiều nó công kích. Cũng không biết này thạch cao quỷ có phải hay không, bởi vì toàn thân đều là thạch cao, có thể nói đúng không chết, mặc kệ cái gì công kích đối nó đều không có dùng, thậm chí rất nhiều lần Xài Dĩnh Dĩnh đều bị nó ném đi, thiếu chút nữa nhịn không được bạo khẩu thô. Chẳng trách người chơi lấy thạch cao quỷ không có biện pháp, mỗi lần đều chỉ có thể dùng thế thân đạo cụ thoát đi. Cố Cửu ở mỹ thuật phòng học tìm tòi, rốt cuộc tìm được tránh ở một khác bức họa thiếu nữ. Tìm được ngươi, nàng chiều thiếu nữ lộ ra một cái ôn nhu đến say lòng người mỉm cười. Thiếu nữ hoảng sợ mà nhìn nàng, kỳ thật nàng vừa rồi cũng không có hoàn toàn tử vong, chỉ là cố bố nghi trận trốn đi. Cố Cửu lại lần nữa dùng linh oán chi nhận thọc xuyên vải vẽ tranh. Một đạo vô hình tiếng thét chói tai vang lên, bên ngoài thạch cao quỷ đi theo phát ra một đạo giống giận, thạch cao thân thể tấp tấp vỡ ra, cuối cùng biến thành một đống thạch cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng thạch cao quỷ chiến đấu người chơi nằm liệt trên mặt đất thở dốc, có một loại sống sót sau tai nạn may mắn cảm. Cố Cửu từ trong phòng học đi ra cười nói, bức họa thiếu nữ đã giải quyết, xem ra này thạch cao quỷ chính là nàng, nàng bản thể tránh ở bức họa. Chỉ cần bức họa thiếu nữ bất tử, thạch cao quỷ cơ hồ là vô địch, muốn giết chết nó chỉ có giải quyết bức họa thiếu nữ. Chỉ là lại nói tiếp dễ dàng, làm lên phi thường khó. Giết chết thạch cao quỷ hậu, mọi người phản hồi mỹ thuật phòng học. Cố Cửu cùng Xài Dĩnh Dĩnh ba người bay nhanh mà ở phòng học tìm kiếm. Ba cái người chơi không rõ nguyên do, hỏi, các ngươi tìm cái gì? Ta cũng không biết chúng ta tìm cái gì. Xài Dĩnh Dĩnh thuận miệng nói, nhưng tổng muốn tìm điểm thứ gì ra tới, nếu không ngày mai buổi tối, thạch cao quỷ vẫn là sẽ xuất hiện. Ba người sửng sốt, nếu có điều ngộ. Bọn họ minh bạch Xài Dĩnh Dĩnh ý tứ trong lời nói, trải qua mấy ngày nay sờ soạc, người chơi phát hiện mỗi ngày buổi tối, mặc kệ những cái đó quỷ quái là đã chết hoặc bị thương, chỉ cần ngày hôm sau buổi tối đã đến, tử thương quỷ quái sẽ khôi phục tiếp tục đãi ở chúng nó địa bàn. Thành Anh cao trung bị Chư Thiên trò chơi chủ hệ thống định nghĩa vì luân hồi, trường học này luân hồi cũng không phải chỉ thời gian cùng không gian luân hồi, mà là chỉ này đó quỷ quái luân hồi. Sở hữu quỷ quái đều đã chịu luân hồi ảnh hưởng, là vĩnh viễn giết không chết. Mấy ngày nay buổi tối, bọn họ giết quỷ quái cũng không ít, nhưng mỗi đến ngày hôm sau buổi tối đã đến, những cái đó bị giết chết quỷ quái sẽ xuất hiện, tiếp tục đuổi giết bọn họ. Kia tìm được rồi, chúng nó liền sẽ không lại sống lại. Không biết, Xài Dĩnh Dĩnh cười cười, tổng phải thử một chút sao? Quảng cáo, cách chương.